Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy bưng. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép A Tún xin mến chào các admin ở bên fanpage, cũng như là xin mến chào những cô gái, những admin cầm cờ lê xanh ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyện ma tiếp theo của tác giả Mạnh Ninh, một chuyện ma làng quê. Cái câu chuyện này thì Mạnh Ninh cũng tâm sự là cũng viết mang nhiều cái màu sắc để cho thằng Tũ nó đọc. Thế cho nên là cũng phải cảnh báo trước với anh chị em là cái văn phong của nó cũng khá là chua chát. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh, A Tũng dán ở phần mô tả của video. Hãy chia sẻ các tác phẩm khác của Mạnh Ninh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cùng trao đổi với Mạnh Ninh để được ấn vào trong nhóm chuyện ma kín. Thì ở trong đó là cái nơi mà post những cái chuyện ma của Mạnh Ninh lên một cách sớm nhất và chọn lọc những chuyện hay nhất. Thì các bạn có thể truy cập vào đó để đọc toàn bộ những tác phẩm của Mạnh Ninh. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Tắt tên những đứa hay sợ ma hay thích chuyện làng quê vào đây. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị làng quê mang tên là Thầy Cai và Oan Hồn Vợ Thằng Bảy Xăm. Nhà con mẹ đĩ đến gõ cửa các cụ làm gì thế? Thế cứ trình bày xem nào. Ê, cụ cho mày nói. Lão Chánh đang ngồi xếp bằng ở trên chiếu tổ tôm, xung quanh đang lố nhố dăm sáu lão hương thân cùng với mấy tay bá hộ khét tiếng ăn chơi trong vùng, lại thêm cả mấy thằng hầu đang phe phẩy cái quạt lông công mà miệng giậu lên khề khà. Làm sao? Thế làm sao mà cứ khóc mãi thế? Mới sáng ra mà ám quẻ, tí mà cụ mà thua bạc thì chết đòn đó mày. Thầy Cai với cái mũ đỏ chóe có gắn lông chim chích chen vào mà nịnh hót. Chết đòn nha mày, nói nhanh lên để cụ Tránh còn bốc bài tứ sách. Người đàn bà tội nghiệp quỳ mọp xuống ở dưới nền nhà khóc thút thít rồi khẩn khoản. Con xin các cụ, con lạy các ông, cho con xin cái giấy chứng tử. Chồng con chết 2 ngày nay rồi mà còn nợ cái suất đình với làng. Các cụ cho con xin cái giấy để con được miễn, năm sau khỏi phải đóng. Bộ khai đèn thuốc phiện truyền từ mồm lão Chánh sang tay Cai Lệ, xuống nằm làm bạn với thầy Lý. Lão Chánh đã có điểm tâm độ vài chục điếu ở bên nhà Lý Trưởng, cho nên bây giờ tỉnh lắm. Thổng thẳng vuốt bộ râu ngắn cũn cỡn, lão lên giọng kể cả. Các ông chức sắc trong làng này cứ bê tha, cái việc làng này là lười quá đi ấy. Hôm nay mà thuế má còn thiếu bè bét, chưa thu được một nửa bài chỉ, ta hạn từ giờ đến tối phải thu cho đủ. Nếu mà không đủ, ta trình quan. Các ông mà cứ ỉ ra ấy, chẳng ông nào chịu ra miệng ra tiếng, thì phòng ai nộp cho? Thằng thầy Cai cũng lại chen vào nịnh nọt. Phòng ai nó nộp cho? Chẳng qua là cái việc làng, chứ cái việc riêng nhà ai. Ngày mai mà không đủ thuế, cụ Tránh khai hết ra cho, thử xem thằng nào ngồi tù. Hả? Thằng nào mất ghế là biết liền. Lão Tránh chừng đôi mắt lờ đờ nhìn thằng Cai rồi rít lên. Tiền sư bố nhà mày, thế ở đây tao là cụ Tránh hay mày là cụ Tránh? Cai Lệ biết mình lỡ lời lại rào đón. Ấy chết, là cụ, Còn là cái phận tôi tớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.